Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, thuận lợi. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm hợp ý người luôn là tương đối tuyển người hận. Tỷ như lượng tử cơ kim lão Soros, hắn thậm chí bị một ít quốc gia hạn chế nhập cảnh. Không ít người nghe được cái này lão đầu tên chữ cũng biết hận đến cắn răng nghiến lợi. Bây giờ Diệp Đông Thanh vậy làm nổi lên chuyện. Hắn lần này ở ba đại xếp hạng tín dụng công ty trên mình đặt xấp xỉ 2 tỷ đô la không một. Ngoài ra còn dùng hải ngoại công ty rỗng đánh khống liền kém không hơn 300 triệu USD. Đây vẫn chỉ là ba nhà xếp hạng tín dụng công ty mà thôi. Một ít theo lần vay nghiệp vụ buộc đầu phải, ngân hàng chờ xí nghiệp giống vậy bị hắn đánh khống, bút tích cũng không nhỏ, cơ hồ dùng hết toàn lực, ý đồ thực hiện tối đại hóa lợi ích. Cho nên, hắn rõ ràng theo hai nhà này xếp hạng tín dụng công ty đứng ở phía đối lập. Nói chuyện tự nhiên cũng không cần quá khách khí, không việc gì không đạo đức, để cho đám người này khi dễ người bình thường mới là không đạo đức. Đánh khống cơ chế thiết lập dự tính ban đầu một trong chính là dùng để ưu thắng liệt thái. Điều chỉnh một ít sản nghiệp hoặc là cái đừng công ty quá nóng hiện tượng. Hơn nữa để cho đám này đưa ra thị trường công ty hơn nữa quy phạm. Đổi một góc độ tới muốn, Diệp Đông Thanh bây giờ đầu tư sản nghiệp phát triển thuận lợi. Nếu như mặc cho không cần thiết kinh tế nguy cơ xuất hiện, đối với hắn người mà nói cũng không phải chuyện tốt, nhất định sẽ gặp chút phương diện kinh tế tổn thất. Giờ phút này mình đốt cây xì gà hút, một cây mấy chục ngàn USD, hắn không phân cho hai người. Nếu không làm được bằng hữu, như vậy dĩ nhiên không cần phải bánh bao thịt đánh chó. Tìm một thoải mái tư thế nằm ở trên ghế hút xì gà. Giống nhau là một bộ người thắng cao ngạo diễn cảm. Standard và Pua công ty Sama chấp hành quan trong chốc lát từ nghèo. Hắn tới đây dự tính ban đầu là hy vọng Diệp Đông Thanh có thể hạ thủ lưu tình. Chớ bức bách được quá ác. Theo Moody Corporation Sell Monson đối mặt xong, tiếp tục nói, chúng ta sẽ nghiêm túc lần nữa đánh giá nguy hiểm. Hơn nữa tăng cường đối với nghiệp vụ viên cửa quản lý. Nghiêm ngặt khảo hạch qua lại chữ tín đánh giá nghiệp vụ. Nhưng là bây giờ cũng không có ai tổn thất đúng không? Chúng ta hy vọng ngươi có thể thu hồi trước nói. Vậy đối với chúng ta những công ty này tạo thành đặc biệt mặt trái ảnh hưởng. Lúc này bôi đen nước Mỹ ở trên thế giới hình tượng. Cho dù bị bôi đen liền cũng không thể trách. Đến ta đầu lên đây đi. Các người trước cẩn thận một chút, không nên cái gì chuyện cũng không có. Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa bị tức cười. Thật là cái gì bô cứt cũng có thể cầm lên đi trên đầu mình chứ. Nếu như là truyền thông cự đầu, súng ống đạn dược cự đầu cái gì, vì mình danh dự và mạng nhỏ muốn, hắn có thể sẽ xa lánh. Nhưng đối với những thứ này xếp hạng tín dụng công ty, hắn là thật không lo lắng. Nguyên nhân ở chỗ đám này xí nghiệp sức ảnh hưởng có hạn. Huống chi giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn, chẳng qua là một đám cao cấp người làm giám đốc. Ngoặc kép, có lẽ chúng ta quả thật tồn tại một ít sai lầm. Ta đối với lần này cảm thấy xin lỗi. Ta không cần ngươi nói xin lỗi. Càng hy vọng các người tương đạo áy náy thanh minh phát biểu ở công ty các ngươi trang web lên. Mới vừa rồi ta đang họp. Bây giờ sẽ còn chưa mở hoàn. Xin trở về đi các tiên sinh. Diệp Đông Thanh hạ lệnh trục khách. Moody Corporation Sell Monson. Lúc này hơn nữa có thể xác định ngày hôm nay tới đây là một quyết định ngu xuẩn. Trong lòng căm tức đồng thời lại cảm thấy kinh hoàng. Bắt đầu lo lắng có thể giữ được hay không mình chức vị. Kéo kéo còn muốn nói điều gì Sama. Không nói một lời đi ra ngoài. Sao, mới vừa rồi vậy hai vị tới đây làm gì? McCott tiên sinh rất nhanh đến. Hắn phòng làm việc thì ở cách vách. Hơn phần nửa là cuộc sống quá thoải mái duyên cớ. Trước kia còn có chút đẹp trai. hôm nay đổi được ung sưng lên, trên mặt còn lưu dậy râu quai nón, nhìn qua già rồi 4-5 tuổi, trời mới biết, có thể là muốn cho ta phát biểu thanh minh, rút lui hồi trước khi lời bàn đi, chẳng lẽ không biết ta đang đánh khống bọn họ công ty? Rất khó tưởng tượng lại còn có như thế ngây thơ chấp hành quan. Đối với Diệp Đông Thanh lời nói này sâu sắc cho là đúng, nhảy qua cái đề tài này, McCord tiếp tục nói, chứng khoán giao dịch ủy viên hội phương diện không liên lạc được ngươi. Sau đó đem điện thoại đánh tới công ty tới bên này. Bọn họ đã nhận được tin tức, hy vọng ngươi có thể ra cái một ít chứng minh đám kia xếp hạng tín dụng vi phạm quy định tư liệu. Tiếp theo có thể sẽ mở ra nội bộ điều tra, nhưng là đừng hy vọng sẽ có quá nhiều lừa. Washington phương diện khẳng định không hy vọng thương giới danh dự chịu ảnh hưởng. Ta biết, chờ lát nữa ta để cho người đem tư liệu đưa đến bên kia đi. Tốt nhất lại giúp ta tìm mấy vị nhân chứng đã từng phụ trách qua bình cấp hạng mục, nhưng lại bị công ty khai trừ cái loại đó. Ta tin tưởng đám người kia sẽ nguyện ý trả thù đuổi mình công ty. Cái này giao cho ta đi làm. Tiếp theo đâu? Sáng sớm thứ hai có thể không kịp tiếp tục thêm thương không một. Phỏng đoán mở một cái bàn thì biết mánh rớt. Nếu như lần vay nghiệp vụ bị bắt chặt, đám kia theo bất động sản có liên quan đưa ra thị trường công ty phỏng đoán cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi nói có thể hay không xem không? McCord hỏi hắn. Diệp Đông Thanh ngắn ngủi suy tư hoàn, trong miệng vừa nói, cái này coi như xong đi. Có thể rớt, nhưng là nguy hiểm tương đối lớn. Ngoài ra cho dù lấy được lợi phỏng đoán cũng không biết quá hơn. So với làm loại này làm ăn, không bằng nghĩ một chút biện pháp xem đám kia đầu phải. Khoán thương môn có thể hay không đối với mấy nhà bình cấp công ty phát động đoàn thể kiện tụng. Cho dù chẳng qua là có tin tức truyền tới, cũng đủ để cho chúng ở chu nhất thời rớt đến đáy cốc. Tiêu tiền mượn cổ phiếu bán đi, phía sau còn muốn mua lại tới điền vào lỗ hổng. Từ trong gian được lợi giá chênh lệch, coi như là hợp ý ở giữa chủ yếu làm việc một trong thủ đoạn. McCord tiên sinh gật đầu một cái ghi nhớ những chuyện này. Cười tới câu, mấy ngày trước có nhân viên sai lầm hao tổn, một ít người đầu tư còn không thoải mái. Bây giờ đối với quỹ xông lên bên kia cũng có thể kiếm được một khoản. Đã không phiền toái chứ? Vốn là không phiền toái. Yêu đầu liền đầu, không đầu kéo xuống. Đừng lấy là đem tiền đặt ở ta nơi này là có thể cua tay múa chân. Nhìn lên đồng hồ, Diệp Đông Thanh nói tiếp. Các người ở bên này tiếp tục bận bịu đi. Ngày hôm nay ngày mai nghỉ ngơi một chút. Tuần tới phỏng đoán không sống thiếu. Ta còn có chút chuyện phải xử lý. Lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong cũng đi. Sau khi về nhà mang theo con gái mình, ngồi máy bay trực thăng đi mai táng thân nhân nghĩa trang tảo mộ. Đón con trở về lại tới sau còn không có dẫn đi cho bọn họ xem. Tự mình lau xong mộ bia, đợi một cái hơn giờ mới rời đi. Đứa nhỏ còn nhỏ, một đói sẽ khóc nháo. Nàng mẫu thân trở lại Los Angeles sau đó tiến vào nhà mới bên trong. Chưa nói muốn tới xem đứa nhỏ, Diệp Đông Thanh vậy không đề ra. Tục truyền đã hot, tốc phối hợp một vị nam người mẫu. Đi ra ăn cơm thời điểm bị các ký giả quay chụp. Diệp Đông Thanh không có vấn đề. Hắn theo Buyên Chân vốn cũng không có bất kỳ cảm tình có thể nói. Trở về chuyến nhà, tiếp theo đi tiểu Edward cử hành phái đối với cọ rượu. Sáng sớm ngày thứ hai Laura từ London lúc chạy tới hậu hắn còn ngủ. Tiểu biệt thắng tân hôn. Không có các biện pháp đề phòng cái loại đó. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh có chút buồn bực. Suy đoán dậy có phải hay không cũng muốn cái đứa nhỏ. Cho đến thấy được uống thuốc thời điểm mới phát hiện mình muốn hơn. Laura bên này coi như thuận lợi. Còn như Max, từ nàng phụ thân sau khi mất tích tâm trạng một mực không tốt lắm. Chuyện điều tra vậy gặp phải trở lực. Trong chốc lát rất khó xử lý xong. Dẫu sao thiếu người tâm phúc, Trước kia rất nhiều người mạch quan hệ cũng không chịu nổi trắc trở. Nói như thế nào đây? Diệp Đông Thanh trước mặt cuộc sống gia đình tạm ổn rất không tệ. Đến khi thứ hai bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, đổi được hơn nữa không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-nối-tao-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.